Siêu cấp cưng chiều, chương 1596, kết cục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Anh Tuấn đụng vai cô, chị Mạt biết không, cái đêm chị đi 3 năm trước, suýt nữa em bị ba đánh chết rồi. Hạ Ngôn Mạt lấy bịch nư một ớt đông lạnh trên bàn trà, nhìn ngày tháng sản xuất, vặn nắp rồi đưa cho Thương Khởi. Em gây chuyện à, thôi đi, rõ ràng là cùng hai nhau gây chuyện. Khởi Khởi và A Diệu cũng bị dì Tiếu phạt đứng. Cố Anh Tuấn hừ lạnh, liên quan đến lái xe không bằng lái. Đám Thương Khởi lập tức tập trung nhìn sang, đường như quả ló đầu ra quan sát. Thứ gì kêu thế, nghe như tiếng mèo, hơi thở Thương Giận hơi rối loạn. Anh vuốt ve vali nhìn Hạ Ngôn Mặt, một lúc lâu không lên tiếng. Hạ Ngôn Mặt đã hẹn ngày 7 tháng 8 về nước. Nguyên nhân khiến cô lỡ hẹn là vì đến biên giới Ấn Độ và Bangladesh. Mất 40 ngày trong rừng lá Kim Himalaya hiểm trở không người ở tìm một con hổ trắng con. Giận Bạch già rồi, không chạy nhảy nổi nữa. 3 năm qua, phòng thí nghiệm nhân hòa tạo 3 hổ trắng clone, nhưng chưa đến 1 tháng đều chết yểu. Không phải vấn đề kỹ thuật, mà Giận Bạch vốn là hổ Bengal thuần vằn trắng đen sau biến đổi gen, giờ trên đời chưa đến 100 con. Huống hồ hổ trắng thuần dã càng hiếm có. Cố Anh Tuấn đạp bàn trà, lên tiếng không hề khách sáo. Người nghe có phần, Thương Diệu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thương Khởi. Chúng ta cũng muốn một con. Thương Khởi gật đầu, đồng ý. Không lâu sau, hổ trắng con kéo ống quần Hạ Ngôn Mạt, kêu gào không ngừng. Hạ Ngôn Mạt ôm nó, hôn lên cái đầu nhỏ rồi chìa đến trước mặt Thương Giận. Tiểu Tiểu Bạch, anh ấy mới là chủ nhân của mày. Hổ trắng con rơi vào ngực Thương Giận, ngửi ngửi rồi mệt mỏi nằm trên đùi anh bắt đầu liếm móng vuốt. Điều này do thầy Hình Tử Nam nói lại cho cô, vì năm xưa ông ấy cũng gặp hổ trắng nhỏ lạc đàn trong rừng lá kim. Mà nhóc con này, nếu không ngoài dự đoán sẽ cùng tông hệ với Giận Bạch. Thương Giận mở vali, hổ trắng nhỏ nhẹ nhàng nhảy ra, chạy loạn khắp nơi rồi đụng phải sofa mới chịu ngưng. Giận Bạch chậm rãi đi đến, lấy móng vuốt cào hai cái lên mặt nó. Nhóc con bò dậy, chạy tới chạy lui bên chân Giận Bạch. Nó chưa biết chủ nhân là gì. Nhưng trên người nhân loại này có mùi vị đồng loại. Hạ Ngôn Mạt quay lại, Giận Bạch xuống lầu, một con hổ trắng Bengal hiếm thấy khác cũng xông vào thế giới của Thương Giận. Mấy người trẻ tuổi lần đầu thấy hổ trắng nhỏ như vậy. Đường như quả lanh lợi dến cạnh Hạ Ngôn Mạt, cười ngượng ngùng. Chị Mạt, còn nữa không? Cho em một con đi. Hạ Bảy Ngôn Mạt hút nước trái cây đông lạnh nhìn Thương Khởi, gật đầu như thật. Xem ra chị đi là đúng rồi. Chị không đi cũng chẳng ai pê bảy hạt, ai chẳng biết chú Hạ thương chị nhất. Hạ Ngôn Mạt không lên tiếng, Tần Mộ Thời nhấp ngụm trà đầy lão luyện. Chị Mạt, vườn thú Lệ Thành chưa có hổ trắng. Nói bóng gió, chị tặng một con là có rồi. Sau cùng, Tông Tịch Lan chưa đến 18 không hề kén chọn. Chị, em không yêu cầu màu đâu, cứ hổ là được. Anh Giận, không phải đấy chứ. Cố Anh Tuấn gào lên ngay. Hai người muốn đi thì đi. Nhưng phải để hổ trắng còn lại chơi với bọn em một lát chứ. Nửa tháng sau, Hạ Ngôn Mạt đi học lại ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Dương. Thương Giận cũng tiếp tục bôn ba giữa Park Ma và Nam Dương. Dường như mọi bụi trần lắng xuống, nhưng người làm cha như Hạ Sâm cứ thấy mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, ngày đầu Hạ Ngôn Mạt rời đi, khi Hạ Sâm giận không kìm được, Doãn Mạt lại nói bên tai. Anh nghĩ thoảng hơn đi. Con gái làm thế vì bé ý, chúng ta cùng chiều quá lâu rồi, nếu không để con bé đi rèn luyện, con bé càng thêm tự ti trước mặt bé ý. Hạ Sâm thầm nghĩ, cải trắng mình chồng cứ thể bị con nuôi bướng đi, rốt cuộc chuyện này bắt đầu từ khi nào. Hổ trắng dè dặt liếm mờ u bàn tay cô, sau đó xoay người đi đến vali để ở bàn trà, giơ móng vuốt vỗ vỗ. Cố Anh Tuấn nghiêng đầu quan sát mấy lần, chị Mật, Trương Dương có thịt bò à? Hạ Ngôn Mạt lắc đầu. Chồm đến dựng vali, đẩy vào ngực Thương Giận. Anh Giận, mở ra xem đi. Hổ trắng thấp giọng hừ hừ, tập tĩnh quay lại cạnh Thương Giận, nhìn chằm chằm vali, không ngừng cung đầu vào đó. Thương Giận sờ vali nâu, dù vali trông đã cũ kỹ, nhưng rất giống cái năm xưa cậu Bạch dùng bỏ Giận Bạch trong đó lúc tặng cho anh. Một bên vali có lỗ thở, có lẽ vật nhỏ bên trong đã ngủ dậy, đột ngột gào lên một tiếng. Cô cảm thấy lát nữa về nhà chắc chắn sẽ bị đánh tơ hai y bời. Dù gì lúc cô rời khỏi Nam Dương, ba cô lại chẳng hay biết. Giận Bạch lâu rồi không xuất hiện trước mặt mọi người chậm rãi xuống không nanogam cầu thang. Hạ Ngôn Mạt và Thương Giận cùng đứng dậy, mọi người rối rít nhìn sang, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Đời này Hạ Sâm dốc sức nuôi Hạ Ngôn Mạt thành đóa bách hợp ngọt ngào, chỉ cần bình lặng vui vẻ qua một đời là được rồi. Hạ Sâm đã gặp đủ chuyện ghê tởm trên đời, không muốn con gái mình cũng bước theo con đường cũ. Rốt cuộc đóa bách hợp ngọt ngào còn chưa nắn ra thì nó đã trở thành một đóa hoa bá vương. Rốt cuộc con bé có biết hay không, đi theo A Giận đồng nghĩa phải tu luyện mình thành một Lê Tiếu thứ hai. Cách chương.